Đồng học đi đường không cần chơi di động. Chương 1, góc truyện audio.com. Cố Chi Phi học xong khóa toán, mang tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa đi về phía canteen Terrain, nửa đường đụng phải một nam sinh đang đam đầu đi tới, thân cao trên 1m8, cúi đầu chơi di động, chỉ lát nữa thôi sẽ đụng vào người ha. Cố Chi Phi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị né tránh, thì nam sinh ngẩng đầu, lộ ra ngoại trừ khóe mắt có chút đỏ lên kia thì sở hữu một gương mặt rất hợp gu hắn. Hắn bất động thanh sắc thu hồi hướng chân bên cạnh, thậm chí còn cố ý rời vị trí một chút, khiến nam sinh không nhìn đường kia thẳng tắp va vào người mình. Nam sinh hồi thần, vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Nói rồi chuẩn bị vòng đường rời đi. Cố Chi Phi một phen giữ chặt anh. Đồng học đi đường không cần chơi di động. Nam sinh, vâng, một tiếng nói phải. Cố Chi Phi lấy tai nghe xuống nói. Tai nghe nghe không thấy. Nam sinh ngẩn ngơ, à, là tôi đụng hỏng sao? Cố Chi Phi liếc nhìn anh một cái. Cậu nói đi, nam sinh rất thành thật, nghe hắn nói như vậy cũng không kiểm tra tai nghe của hắn có thật sự là bị hư hay không. Tôi bồi thường cho cậu, bao nhiêu tiền? Không cần, Cố Chi Phi nói, tôi đi sửa một chút, cậu đem phí sửa chữa đưa cho tôi là được. Số di động của cậu là bao nhiêu, lưu cho tôi đi. Nam sinh không chút nghi ngờ, à, một tiếng ngoan ngoãn lưu số di động, còn nữa tên cậu cùng tên lớp, Cố Chi Phi nói, vạn nhất cậu quỵt nợ, tôi sẽ tìm được cậu. Nam sinh nhỏ giọng thanh minh. Tôi không phải là người như vậy, nhưng vẫn báo lớp cùng tên, Giang Dương, Cố Chi Phi trong lòng mặc niệm tên của nam sinh này một chút, vẻ mặt đầy nghiêm túc rời đi. Đến cửa canteen, Diêu Thanh cũng đã chờ hắn nửa ngày. Cố Chi Phi, ở đây, Cố Chi Phi, tất cả mọi người đến hết rồi, chỉ chờ mình ông, Diêu Thanh nói, dẫn hắn xuyên qua đám người, tìm được mấy người ngồi ở trong góc. Đều là bạn học thời cao trung, vừa hoàn thành huấn luyện quân sự, đến trường học bọn họ chơi. Diêu Thanh có chút ghen tỉ, vì sao chỉ có trường chúng ta vừa hoàn thành huấn luyện quân sự là phải trực tiếp lên lớp? Phương Thư Thành hỏi, lớp trưởng, các cô mở mấy môn, toán, tiếng Anh, tự học. Diêu Thanh nói, Cố Chi Phi chính là mới học xong môn toán. Cố Chi Phi gật đầu, tan học trên đường, còn đụng phải một cái soái ca. Chuyện hắn là gay, ở trong nhóm nhỏ của bọn họ không phải bí mật. Huống chi, trong nhóm bọn họ lại có 4 tên gay. Phương Thư Thành cùng Vệ Kiệt là một đôi, Trang Giật cùng Tạ Tuấn là một đôi. Diêu Thanh chọt chọt hắn, có muốn số điện thoại hay không a? Đâu chỉ vậy. Cố Chi Phi bình tĩnh đầy đầy gọng kính, tên, số điện thoại, tên lớp đều muốn. Diêu Thanh bà không phải ở hội học sinh, không lẽ không tra ra sao? Buổi chiều giúp tôi tra một chút. Diêu Thanh đầu tiên là thán phục, sau đó chính trực cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hội học sinh chúng ta có quy tắc, không phải muốn tra liền tra. Cố Chi Phi trầm tư một lát. Tháng này đồ ăn vặt của bà tôi bao, Diêu Thanh thế nhưng bổ sung, nhưng là đối với người giàu như ông thì phải rộng rãi với tôi một chút. Phương Thư Thành do dự nhìn thoáng qua Cố Chi Phi, dáng vẻ giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám nói. Cố Chi Phi nghĩ nghĩ, tôi chỉ xem một chút tư liệu, khẳng định không làm cái gì bất thường với cậu ta. Mới là lạ, Vệ Kiệt giận dữ, Tiểu Thành không phải có ý đó. Cố Chi Phi, Phương Thư Thành lấy một quyển sổ trắng nhỏ ra. Tôi đem cái này tặng cho cậu. Cố Chi Phi khó hiểu. Đây là cái gì? Mở ra liền thấy, bên trong trống rỗng. Phương Thư Thành, góc truyện audio.com. Tôi mới vừa mua, chuẩn bị viết tiếp kế hoạch xuống. Cố Chi Phi không hiểu. Vậy tặng cho tôi làm gì? Vệ Kiệt đã rất hiểu, cười vui vẻ. Phương Thư Thành ngượng ngùng nói. Cậu có thể dùng cái này để viết kế hoạch theo đuổi bạn trai. Cố Chi Phi, hắn tâm tình phức tạp thu hồi cuốn sổ, không nghĩ tới Phương Thư Thành là học bá như vậy. Vệ Kiệt chủ động bùng nổ, lúc trước Tiểu Thành còn viết qua kế hoạch đàm luyến ái, quy định 5 tuần lễ mới có thể hôn lưỡi, nghẹn chết tôi. Cố Chi Phi đồng tình nhìn cậu ta một cái, cậu còn khỏe không? Vệ Kiệt sờ sờ cằm, hắc hắc, cười quái dị hai tiếng, đó là chuyện ngày xưa rồi, từ khi tốt nghiệp cấp 3 Tiểu Thành đủ 18, tôi cũng không cần nhịn. Ai yêu Tiểu Thành, em đánh nhẹ thôi. Phương Thư Thành dùng khuỷu tay rộng Vệ Kiệt một cái, Cố Chi Phi lạnh lùng nói. Đáng đời, Vệ Kiệt không biết xấu hổ nói. Tiểu Thành càng đánh anh, trong lòng càng yêu anh càng cao hứng. Vì thế để đáp ứng mong ước của cậu ta, Phương Thư Thành che miệng cậu ta lại, đem cậu ta đánh một trận. Diêu Thanh nhiều chuyện hỏi Trang Giật, bọn họ là Vệ Kiệt chủ động làm, hai người thì sao? Hai người hắc hắc hắc qua không? Ba chữ, hắc hàm ý sâu xa, toàn bộ đều không nói chúng. Trang Giật trầm mặc một chút, miệng vừa động, nhìn lớp trưởng vừa ngây thơ vừa vô tội hỏi. Hắc hắc hắc là có ý tứ gì? Diêu Thanh cười đến đê tiện. Chính là cái kia nha. Trang Giật tiếp tục giả vờ hỏi. Cái kia lại là có ý tứ gì? Diêu Thanh cười càng đê tiện. chính là ba, ba, ba, nha. Trang Giật còn cố gắng làm một tiểu bạch thỏ ngây thơ, giả vờ không hiểu những chuyện đã xảy ra, một con cẩu độc thân. Cố Chi Phi, thật sự chịu không nổi diễn xuất của hắn, bình tĩnh giải thích. Chính là làm tình. Diêu Thanh, Trang Giật nghẹt, màu hồng phấn từ vành tai bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng lan tràn đến cổ. Chỉ chớp mắt Trang Giật hồng phấn liền ra lò. Tạ Tuấn yên lặng mua túi sữa chua đưa cho Trang Giật. Trang Giật cúi đầu, đem sữa chua đắp lên mặt hạ nhiệt không nói. Nhưng là trên óc sơ suất đám tóc không trải kỹ bại lỗ trước mặt mọi người. Tạ Tuấn nhìn thoáng qua, vừa liếc nhìn, biểu tình rất nghiêm túc nhưng là trong ánh mắt tràn ngập. Vì sao vợ của tôi lại đáng yêu như vậy? Thần sắc Cố Chi Phi không muốn xem bọn họ tú ân ái nữa, đem đầu chuyển hướng bên kia. Vừa mới nãy hai người còn ẩu đả, Phương Thư Thành đã không biết lúc nào bị Vệ Kiệt ôm vào trong lòng, thân thân mật mật nói chuyện. Cố Chi Phi hít vào một hơi thật sâu. Diêu Thanh vô tâm vô phế ngu ngơ hỏi. Trưa nay ăn cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao tất cả mọi người đều không quan tâm a Cố Chi Phi lạnh lùng nghĩ, ngày không có tính phúc sinh hoạt còn ăn cái gì mà ăn? Đường đường, nói gì thì nói chưa edit là ít mà chém là nhiều ha ha. Lúc đầu định làm một bộ khoái xuyên nhưng mà không có đủ trình đành tạm thời gác lại. Ôi cuộc đời tôi ti ti ti ti cách chương.